Vũ thần chúa tể, chương 2539, chân chính truyền thừa. Góc truyện audio.com. Sau lưng của hắn cổ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng về Tần Trần tia chớp bổ tới. Liền, nhất đạo đáng sợ kiếm ảnh xuất hiện, như là thần hồng nở rộ, hóa thành nhất đạo thông thiên kiếm khí, lao thẳng tới Tần Trần. Ầm ầm, kiếm khí rung động, hóa thành vô biên kiếm ảnh. Này Linh Kiếm Tông đệ tử xác định mạnh, chỉ một chiêu kiếm bộc phát ra khí thế, lại không kém gì địa thánh cao thủ, để cho trên sân vô số người ào ào biến sắc. Một kiếm này xuống, bình thường thánh sơ kỳ cao thủ cũng không dám đón đỡ, muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Chấm, dừng tay. Tần Đình Đình kinh sợ, muốn xông lên đến, nhưng một gã khác thanh niên ngăn lại nàng, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, nhất kiếm chém ra, cười lạnh nói, người cũng lăn ra ngoài. Cho đến lúc này, Tần Trần hai mắt vẫn không có mở ra, nhíu mày, dường như chảy ra một chút không vui tâm tình. Hắn chân mày rung động xuống, các ngươi tất cả dừng tay. Ngao Thanh Lăng rốt cục nhìn không được, nàng không từng nghĩ đến Tần Trần vậy mà đến bây giờ đều thờ ơ làm nàng ngoài ý muốn. Một kiếm này nếu là hạ xuống, mặc dù Tần Trần tu vi cao tới đâu, tại không từng ngăn cản dưới tình huống, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nàng tự nhiên không cho phép phát sinh. Trên người nàng tỏa ra hào quang, tia chớp nhào tới, nhưng ngay vào lúc này, Tần Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra. Này là bực nào lạnh lùng lộng lẫy hai mắt. Một sát na này, thanh niên kia nhìn Tần Trần con mắt, phảng phất chứng kiến vũ trụ sinh diệt, thiên địa lúc đầu, vạn vật hồi phục, hồng hoang khởi nguyên. Hắn huy kiếm động tác hơi ngừng, trong đầu mãnh liệt run lên. Vù vù, giờ khắc này, thông thiên cự trùy hư ảnh đột nhiên rung động, vô số phù văn nở rộ hào quang óng ánh, sông thẳng cửu tiêu, một cổ làm cả tòa Thương Huyền Thành đều sừng sững rung động lực lượng thoáng cái mãnh liệt ra. Trên sân tất cả mọi người kịch chấn, chỉ thấy cự trùy hư ảnh nở rộ vô tận quang mang, lập lòe kinh người khí tức, ong ong ong, phía trên vô số phù văn lưu truyền, phảng phất có người đang điên cuồng trùy động. Đại đạo vô biên, phạm âm to lớn, lực lượng kinh khủng ở trong nháy mắt này tịch quyển ra, giống như đại đạo tấu vang, thiên địa biến ảo. Giờ khắc này, cự trùy hư ảnh bị kích hoạt. Thế nhưng loại này bị kích hoạt lại bất đồng tại trước đó kích hoạt, phảng phất chân chính thức tỉnh vậy, phát ra chân chính về mặt ý nghĩa khí tức. Đây là một loại nghiền áp thiên địa, có thể rèn luyện vạn vật khí thế, giống như một tôn cự nhân đứng ngạo nghễ trong trời đất này, tại rèn luyện thế gian, đem thiên giới hóa thành lò luyện. Này là bực nào lực lượng. Lúc này, mênh mông quảng trường này tọa cự trùy hư ảnh chung quanh vô số cường giả, nội tâm không khỏi hung hăng rung động, đầu cũng là rung động kịch liệt. Này tiếng nổ phảng phất có kinh sợ linh hồn uy năng, trực tiếp vang vọng đến mọi người ở sâu trong nội tâm, vang vọng cho bọn hắn linh hồn ở giữa. Cự trùy hư ảnh phát sinh cái gì? Là bị kích hoạt sao? Nhưng vì sao cùng quá khứ kích hoạt bất đồng? Mặc dù là nơi xa xem chừng đỉnh cấp địa thánh cao thủ, đều lộ ra vẻ mặt trong lòng khẽ run. Đây là cự trùy truyền thừa hiền linh sao? Giờ khắc này, Thương Huyền Thành trong vô số cường giả ào ào hiện lên. Thậm chí, phủ thành chủ Phương Hướng, Ngao Liệt trong hai con người cũng nổ bắn ra thần mang. Ngắm nhìn tới, vô số dấu ở Thương Huyền Thành trong cao thủ tuyệt thế đều xuất hiện. Bọn chúng đều là đỉnh cấp địa thánh tu vi. Tại ngưng mắt nhìn, tại xem chừng, phốc, ra tay với Tần Trần thanh niên là bị chấn động đến mức lợi hại nhất. Chỉ thấy trong miệng hắn phun ra một ngụm tiên huyết, ngũ tạng lục phủ đều điên cuồng chấn động, tiếng nổ phảng phất xuyên thấu thân thể hắn, xuyên thủng linh hồn hắn. Oanh một tiếng, hắn chỉ cảm giác mình đầu đều có thể nổ tung, trực tiếp té xuống đất, cả người giật giật, khóe miệng trong liên tục tràn ra tiên huyết rất nhanh thì nhuộm đỏ mặt đất. Tiếng nổ dư ba rốt cục chậm rãi dừng lại. Tần Trần trong mắt một sát na kia quang mang khôi phục lại bình tĩnh. Biến phải bình thản không có gì lạ. Chỉ thấy hắn tùy ý đứng dậy. Không có nhìn ngã xuống thanh niên. Mà là nhìn phía trước cự trùy hư ảnh. Trong đôi mắt ẩn chứa một cổ lay động quang mang. Hắn lĩnh ngộ bộ phận phù văn áo nghĩa. Lần đầu tiên kích hoạt cự trùy hư ảnh. Nghĩ không ra lại ẩn chứa như vậy chi uy. Giờ khắc này, hắn lay động, này cự trùy hư ảnh, đến tột cùng là người phương nào truyền xuống. Khi hắn kích hoạt cự trùy một khắc kia, hắn phảng phất chứng kiến một cái đứng vững ngân hà thân ảnh. Tại huy động cự trùy, luyện hóa ngôi sao, đây là chân thực sao? Phong Mộc, lúc này, Linh Kiếm Tông lãnh ngạo nữ tử Vận Thanh Trúc phát giác thanh niên tình hình kinh hô một tiếng. Đi tới Phong Mộc bên cạnh, đã thấy Phong Mộc cả người còn đang run rẩy. Phong Mộc, ngươi làm sao? Nàng kia sắc mặt trắng bệch, cơ hồ không thể tin được trước mắt một màn. Ban nãy truy ảnh tiếng nổ một sát na kia nàng xác định thâm thụ lay động. Nhưng là lại xa xa không đến mức như là Phong Mộc như vậy. Bị chấn động đến mức thê thảm như thế, nàng ánh mắt thần tốc quét chung quanh một cái. Phát giác chỉ có Phong Mộc một người như vậy, người khác ánh mắt trang nghiêm, ngắm nhìn cự trùy hư ảnh, trong mắt đều lộ ra lay động thần sắc, mặc dù là hồn hòa thế gia Lệ Đông Vũ Thế Tử, còn có Thiên Duyệt Thành Tiết gia thiếu chủ, Cổ Ngữ Thành Cố gia thiếu chủ, cùng với bên ngoài sân địa thánh cao thủ môn, đều lộ ra lay động ánh mắt. Không biết ban nãy cự trùy hư ảnh dị trạng đến tột cùng là ai kích hoạt. Cái gì? Làm Vận Thanh Trúc tay va chạm vào Phong Mộc thân thể thời điểm. Sắc mặt nàng biến phải thảm trắng lên. Nàng phát giác, Phong Mộc tâm mạch lại bị chấn vỡ. Đúng là, không có chốc lát, Phong Mộc liền ngừng run. Không có khí tức, ánh mắt hắn vẫn như cũ mở ra lấy. Dường như chết không nhắm mắt. Hắn đến chết cũng không biết bản thân chết như thế nào. Là nhất đạo ánh mắt kinh khủng. Vẫn là một luồng tiếng nổ. Cự trùy hư ảnh không có khả năng bản thân kích hoạt. Yên lặng trong không gian. Đột nhiên thì vang lên một giọng nói. Liền mọi người toàn bộ ánh mắt bị đạo thanh âm kia hấp dẫn tới. Người nói chuyện. Đúng là Lệ Đông Vũ. Ý ngươi. Mới vừa rồi là có người kích hoạt cự trùy truyền thừa. Linh Kiếm Tông lãnh ngạo nữ tử Vận Thanh Trúc trong ánh mắt phảng phất bắn ra từng đạo lợi kiếm. Cực kỳ sắc bén, Phong Mộc là bị người hại chết. Nội tâm của nàng nổ lớn nhúc nhích. Với lại, liên quan tới cự trùy hư ảnh truyền thuyết, nàng cũng đã nghe nói qua. Kích hoạt cự trùy hư ảnh mặc dù sẽ có dị tượng, nhưng cũng không đặc thù. Nhưng mới rồi, cái loại này oanh vang chín tầng trời dị tượng, tuyệt không đơn giản kích hoạt có thể làm được. Định là có người câu thông cự trùy hư ảnh, tiến hành đặc thù kích hoạt. Chẳng lẽ, có người dò xét ra viễn cổ luyện khí thánh tông truyền thừa chân chính áo nghĩa? Đúng, nếu này cự trùy hư ảnh xuất hiện biến hóa, như vậy tạo thành loại biến hóa này người, tuyệt đối liền ngay trong chúng ta. Lệ Đông Vũ trầm giọng nói ra, sắc mặt khó coi, đây là hắn đều chưa từng tạo thành tiếng động, kẻ khác lại làm đến, ánh mắt hắn nhìn về phía trên quảng trường này mọi người. Sắc bén đôi mắt theo trên người mỗi một người lưu chuyển mà qua, nhưng hắn thực sự không cách nào tưởng tượng ra cuối cùng là ai có khả năng làm đến như vậy tình trạng. Hắn chính là hồn hòa thế gia thế tử. Vân Châu đỉnh cấp thiên kiêu, hắn đều không cách nào làm đến sự tình. Nơi này, ai có thể làm đến? Ngoại trừ hắn bên ngoài, nơi này dường như không có mạnh hơn hắn người. Linh Kiếm Tông người cũng rất lợi hại. Thế nhưng so với hắn lại còn có một tia chênh lệch.